Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, một luồng ánh sáng mặt trời. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm bởi vì Tần Sương bất ngờ liền trông thấy. Cái này tựa như là tối tăm không ánh mặt trời tầng thứ hai bên trong. Lại có một luồng cái kia nhỏ xíu ánh sáng mặt trời. Cái này có thể nói rõ hai vấn đề. Cái thứ nhất cũng là bên ngoài đã trời đã sáng. Mà cái thứ hai nói rõ cách khác tầng thứ hai này bên trong lại có một cái không gian khác. Tối thiểu nói rõ tầng thứ hai này bên trong còn có khe hở. Cũng không phải là đánh bạc đến xít sao. Nếu không cái này một luồng ánh sáng mặt trời đến cùng là từ đâu mà đến đây? Tần Sương nhìn đến đây, nhất thời trong lòng có chút vui mừng. Cũng không đến mức không cho người ta lưu lại một tia hy vọng. Cái này một cái tháp cao người kiến tạo. Không phải sao, tầng thứ hai vẫn còn có chút lọt sạch. Có thể là hắn cố ý thiết kế. Cũng có thể là một cái trong lúc lơ đãng lưu lại. Nhưng là bất luận là như thế nào tình huống, Tần Sương đều chút nào không thèm để ý. Hắn chỉ để ý là như thế nào chạy ra cái này một cái bí cảnh. Mà không phải để ý cái này một cái tu kiến người trong đầu là nghĩ như thế nào. Cho nên nói trông thấy cái này một luồng ánh sáng mặt trời. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô hạn hoan hỉ. Sau đó lập tức đi đến cái kia một luồng ánh sáng mặt trời bên cạnh. Tinh tế quan sát một chút. Sau đó mới là phát hiện. Cái này một luồng ánh sáng mặt trời lại là rất nhỏ vô cùng. Cũng chỉ có phi thường nhỏ khe hở mới có thể lộ ra nhỏ như vậy ánh sáng mặt trời. Tần Sương ngược lại là buồn bực. Hắn cũng muốn lần theo cái này một luồng ánh sáng mặt trời đi tìm cái kia một cái khe hở nho nhỏ. Cũng tìm nửa ngày, vẫn như cũ không có đầu mối. Cái này nhưng là kỳ quái. Ánh sáng mặt trời là bắn thẳng đến mà đến. Như vậy đối với cái này một luồng ánh sáng mặt trời thẳng tắp nhìn qua hẳn là hội rất mau nhìn gặp. Cái kia một cái khe hở. Thế nhưng là Tần Sương trái xem phải xem. Hết lần này tới lần khác cũng là không nhìn thấy cái khe kia. Cái này nhưng là kỳ quái. Không thể lại tồn tại loại này không đúng lẽ thường sự tình a. Chẳng lẽ lại là cái này một tòa tháp cao người kiến tạo có ý mà vì đó. Tần Sương hiện tại quả thực đều nhanh phát điên. Bọn họ xây dựng một tòa tháp cao nguyên do đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại đơn thuần là vì ngăn cản người khác tiến vào? Vì chơi vui sao? Thế nhưng là xây dựng một tòa tháp cao thành bản có thể là lớn vô cùng. Nếu như vẻn vẹn là vì lời nói thú vị, Tần Sương thật là ước gì muốn tìm đến cái này một cái tu kiến người sau đó hai cước dỗi đi lên. Đạp hắn chó gặm bùn. Bất quá người này tu kiến tòa này tháp cao nguyên do thì chắc chắn sẽ không là đơn thuần như vậy vì chơi vui, khẳng định là có càng làm sâu sắc khác nguyên nhân. Nếu không Tần Sương cũng không tin sẽ có loại này ngu ngốc. Bất quá nguyên nhân đến cùng là vì cái gì? Thế mà thiết kế khó như vậy, mà lại mỗi tiến một tầng cũng phải cần to lớn độ khó khăn. Tần Sương IQ hiện tại là đã có chút bắt gấp. Hắn hiện tại thực sự là nghĩ không ra đến. Đến cùng làm sao theo tầng thứ hai thông qua đến tầng thứ ba. Nhìn lấy cái này một tòa tháp cao. Cần phải tổng cộng cũng chỉ có tầng ba tới. Bởi vì mỗi một tầng đều so tầng tiếp theo cao. Tần Sương giờ phút này đứng tại tầng thứ hai này bên trong. Cái này độ cao đều có mười mấy mét. So tầng thứ nhất cái kia 3-4 mét nhưng muốn cao hơn. Nếu như dựa theo suy đoán này tới. Như vậy tầng thứ ba lời nói đem về có độ cao mấy chục mét đi. Nếu là như vậy vậy thì có chút không hợp thói thường. Một tầng sẽ có cao như vậy độ cao vậy đơn giản khó có thể tin. Bởi vì phổ thông gian phòng nhiều lắm là cũng liền 3-4 mét 5-6 mét độ cao đi. Tối thiểu Tần Sương nhìn thấy đều là loại độ cao này gian phòng. Hắn là không còn dám suy nghĩ cái kia tầng thứ ba vì sao lại có loại độ cao này. Dù sao hắn ở bên ngoài mắt lượng một tòa tháp cao thời điểm. Cũng là trông thấy tòa này tháp cao là cái này một cái bí cảnh bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Nếu không Tần Sương cũng sẽ không liếc một chút thì nhìn thấy tòa này tháp cao. Sau đó đã tìm được cái này. Có điều hắn hiện tại tìm đến nơi này cũng rất là khổ bức a. Không có nửa điểm biện pháp. Mà lại băng diên cũng không trở về hắn. Để Tần Sương rất là buồn rầu. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nếu như băng diên biết nội tình. Như vậy thì không tồn tại sẽ không nói cho Tần Sương. Thế nhưng là băng diên giờ phút này không nói gì. Vậy cũng đã nói lên băng diên cũng không biết loại tình huống này cái kia như thế nào giải quyết. Rơi vào đường cùng, Tần Sương chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Bởi vì vô luận như thế nào, Tần Sương đều chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Coi như băng diên biết loại tình huống này, hắn cũng không thể tại trên thực tế cho Tần Sương đến giúp gấp cái gì. Cho nên nói lại thế nào rằng Tần Sương đều chỉ có thể chính mình đến giải quyết. Có điều hắn hiện tại vẫn là phát hiện một chút manh mối. Tối thiểu có thể chứng minh tầng thứ hai này cũng không phải là bịt kín. Tầng thứ hai này bên trong Tần Sương nếu như không đem trong ánh mắt quán chú linh lực. Như vậy hắn cũng là cái mắt mù. Bởi vì tầng thứ hai này bên trong khắp nơi đều là sơn đen mà hắc. Căn bản là thấy không rõ cái gì. Nếu như đem hắn nghiêm trọng quán chú linh lực cho toàn bộ hủy bỏ rơi. Như vậy Tần Sương xem ra cái này một luồng ánh sáng mặt trời liền càng thêm sáng. Tần Sương tự nhiên cũng là biết điểm này. Chính là không lại giống ánh mắt của mình bên trong quán chú linh lực. Thích ứng trong chốc lát về sau. Ánh mắt của hắn thì nhìn về phía mặt đất cái kia một luồng phát ra tới ánh sáng mặt trời. Cái kia một tia nắng lộ ra yếu ớt vô cùng. Vừa mới tần xong trong ánh mắt còn quán chú linh lực. Tại cái này trong hắc ám thoạt nhìn là giống như ban ngày một dạng. Muốn phát hiện cái này một luồng ánh sáng mặt trời thật sự là không dễ dàng. Nhưng là Tần Sương giờ phút này thân ở cái này đen như mực hoàn cảnh bên trong. Ánh mắt của hắn đã mất đi linh lực quán chú. Tự nhiên cũng là bôi đen. Nhưng nhìn lên cái này một luồng ánh sáng mặt trời đến lại là thuận tiện vô cùng. Liếc mắt liền nhìn thấy cái này ánh sáng mặt trời rất là rõ ràng. Thì không tồn tại có thấy không rõ lắm tình huống. Giờ phút này Tần Sương tại cái này trong hắc ám nhìn lấy cái này một luồng ánh sáng mặt trời. Sau đó không ngừng tìm kiếm lấy góc độ. Nỗ lực đi tìm một màn kia khe hở. Đến cùng là làm sao ném hiện ra cái này một luồng ánh sáng mặt trời. Quả nhiên, tại trong hắc ám liền dễ làm nhiều. Tần Sương khắp nơi tìm kiếm, tầng thứ hai này cũng coi là không có cô phụ hắn. Lần này hắn liền tốt tìm rất nhiều, không có cùng băng diên nhắc nhở. Hắn vẫn là phát hiện trên đất cái này một tia nắng đồng thời tìm kiếm khắp nơi cái kia một cái khe. Hở, bởi vì có ánh sáng mặt trời nhất định phải có khe hở quăng vào đến. Không có cái gì làm trái quy tắc lẽ thường sự tình tồn tại. Cho nên Tần Sương thì nhất định biết tầng thứ hai này không gian bên trong có một cái khe hở. Chỉ thấy hắn bốn phía tìm kiếm về sau. Chính là tại cái này một luồng ánh sáng mặt trời một cái đôi sừng phía trên. Phát hiện chỗ đó có một cái nho nhỏ điểm nhấp nháy. Rất nhỏ một đầu. Nếu như không tại cái này trong hắc ám nhìn kỹ. Tần Sương là tuyệt đối tìm không thấy. Thật sự là không nghĩ tới. Một cái khe hở nho nhỏ thế mà đều bí ẩn như vậy. Tần Phong khóe miệng chính là cười hắc hắc. Không sai về sau đứng dậy phi lên. Thì hướng về kia một cái khe hở nho nhỏ bay đi. Hắn nhưng là muốn bay qua xem cho rõ ngọn ngành. Thế nhưng là các loại Tần Sương bay đến cái kia một cái khe hở trước mặt thời điểm. Tần Sương biểu lộ có chút phong phú. Bởi vì nó bay đến cái này một cái khe hở trước mặt thời điểm. Chính là hướng trong ánh mắt quán chú linh lực. Giờ phút này hắn tại cái này trong hắc ám thoạt nhìn là giống như ban ngày. Hắn vừa về tới cái này khe hở trước mặt. Chính là vui vẻ ra mặt. Coi là tìm tới đi ra điểm mấu chốt. Bởi vì lớn như vậy một cái không gian không dành cho người cách đi ra ngoài. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Tần Sương liền cho rằng nơi này là một cái điểm đột phá. Thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng về sau. Biểu lộ thì ngu ngơ. Trong lòng thì càng là thẳng muốn chửi má nó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.